Ai nói CV không thể cưa? Chương 1, người ta nói, đây là sự khởi đầu. Gocchuyenaudio.com. Làm xong thí nghiệm đã là 7 giờ rưỡi tối. Tô Nhiên vội vã chạy về ký túc xá. Bật máy tính, đợi đến thời điểm tiến vào phòng YY. 1, đã muốn gần 8 giờ. Bên tai đột nhiên truyền đến một nói giọng nam tính hơi trầm thấp. Khiến trái tim đập còn chưa kịp bình ổn nháy mắt lại nhanh thêm mấy nhịp. 1. Một phần mềm chat voice thông dụng của Trung Quốc. Tô Nhiên một bên mặt nóng lên vội vàng nhấn nút record. Một bên nhịn không được oán thầm. Cũng không phải mới nghe ngày một ngày hai. Vậy mà mỗi lần nghe thấy âm thanh của người ta lại đều như vậy. Thật là không có tiền đồ. Quả thật là làm nhục danh xưng fan hâm mộ cấp nguyên lão. Tiếng hát của Chỉ Quy Đại Thần vẫn hoàn hảo như trước. Tô Nhiên một bên nghe một bên theo thói quen ở trên mục bình luận công khai viết mấy câu vạn năm bất biến. Vâng, Chỉ Quy Sama tôi đến đây. Anh hôm nay vẫn như cũ hát rất tuyệt vời. Cố lên, kỳ thật Tô Nhiên cũng nhịn không được tự giễu mình. Những lời này viết ra thật sự là dư thừa a, không nói đến cậu một fan hâm mộ nho nhỏ đi ra đi vào không ai quan tâm. Chỉ Quy Đại Thần chính là giọng ca thuộc hàng nhất lưu. Chỉ cần điểm này thôi cũng đã đủ để nhóm hồ nữ điên cuồng mà soát bình luận. Rất nhanh đã đem âm thanh nhỏ bé của mình nhấn chìm trong lũ bão. Như thế cũng đủ thuyết minh những lời này cũng không phải là dư thừa bình thường đi. Bất quá cậu bạn nhỏ Tô Nhiên của chúng ta dù một lần lại một lần tự ghét bỏ bản thân vẫn dậy mãi không sửa. Không thể khống chế lại chạy đi gõ gõ mấy câu dạo đầu này. Dần dần giết rồi chính mình cũng tạo thành thói quen như vậy. Tựa hồ như đã biến thành màn đối thoại riêng giữa hai người. Dù sao cũng không có ai nhìn đến. Tô Nhiên thầm nghĩ, bất quá mua xổ số đều có thể sẽ trúng thưởng. Như vậy nếu có chuyện phát sinh ngoài ý muốn cũng là hoàn toàn không có gì quá kinh ngạc. Tỷ như hôm nay. Tỷ như Tô Nhiên xem nhẹ một vấn đề, mục bình luận công khai luôn luôn bị oanh tạc hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Lại tỷ như, bạn học Tô Nhiên đúng lý hợp tình mà không nhìn đến dòng status chỗ biểu tượng hình cái áo màu vàng rõ ràng viết. Có việc không ở, đây là ghi âm, vì thế, dòng chữ màu xanh nhạt của tin nhắn cậu để lại, liền như vậy vô cùng ấn tượng hiện rõ ràng giữa màn hình. Đứng yên bất động, vì thế đến khi bạn học Tô Nhiên kịp phản ứng thì hóa đá, đột nhiên, phía dưới phần bình luận công khai có phản ứng. Hoa nở chờ Chỉ Quy nhóm 1, quả bóng nhỏ, lầu trên ngốc tự nhiên không cần giải thích, đây không phải là chính chủ AH lan lộn. Hoa nở chờ Chỉ Quy nhóm 1, chữ má má, ha ha ha ha ha, đây là ghi âm, đầu gỗ nhà cậu không phát hiện sao? Còn thành thực mà bình luận như vậy, thật là, hoa nở chờ Chỉ Quy nhóm 2 Peter Pan, mấy bà không nói tôi còn không biết, hiện tại nhìn thấy quả thật khôi hài a, lăn lộn. Bạn học fan lớn của Chỉ Quy cậu ngốc manh không cần giải thích a, ha ha ha ha. Vâng, cái vị mệnh danh fan lớn của Chỉ Quy, đây chính là bạn học Tô Nhiên của chúng ta đó. Tô Nhiên vẻ mặt ngốc ra mà ngồi trước máy tính. Đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Hé ra gương mặt trắng nõn giờ đã đỏ bừng. Nhìn chằm chằm dòng bình luận chính mình viết ra trên màn hình. Hiện tại thoạt nhìn ngu xuẩn đến mức nghĩ muốn đào một cái lỗ mà chui vào. Nghĩ à nghĩ, vẫn là lóc cóc gõ lên một hàng chữ khác. Fan lớn của Chỉ Quy, thật có lỗi, không thấy rõ là ghi âm, tưởng đại thần vẫn ở. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mọi người tiếp tục đi. Không cần để ý đến tôi. Không nghĩ tới bên dưới lại có người reply. Hoa nở chờ Chỉ Quy nhóm 1. Người qua đường canh, phốc, lầu trên quả nhiên là ngốc tự nhiên không cần giải thích. Ngốc tự nhiên rất manh. Hoa nở chờ Chỉ Quy nhóm 1. Người qua đường bính, thân thân, không quan trọng nha. Giải thích thế này là không chấp nhận rồi. Ha ha ha ha. Hoa nở chờ Chỉ Quy nhóm 1, người qua đường giáp, thân thân, thật sự không quan trọng. Ngốc tự nhiên, vâng, bọn này biết cả rồi. Peps đi, hoa nở chờ Chỉ Quy nhóm 1, người qua đường tân, phải, phải à, không quan trọng. cảm ơn đã chữa trị cho rất nhiều trái tim bé nhỏ bị tổn thương của chúng ta. Chấm, hoa nở chờ chỉ quy nhóm 1. Quả cam, tôi sẽ nói cho mấy người biết tôi là tới bảo trì đội hình. Xếp hàng, hoa nở chờ chỉ quy nhóm 1. Na dưa chua, theo chân lầu trên, ha ha ha ha ha. Hoa nở chờ chỉ quy nhóm 1. Ta là pháp sư, theo lầu trên, ha ha ha ha. Tô Nhiên vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn màn hình tràn ngập biểu tượng. V kép muốn khóc à. Đối với quần chúng hủ nữ luôn tận dụng mọi thứ làm thú tiêu khiển thì đây xem như là đối tượng trêu chọc mới cần phải nắm chắc. Tuy nhiên bạn trẻ Tô Nhiên hiển nhiên không thể thích ứng với việc được sủng hạnh xảy ra bất thình lình như vậy. À không phải, là thình lình được yêu thương. Ở trong đội quân hủ nữ hùng mạnh bị điên cuồng oanh tạc. Oanh liệt hy sinh a phi phi. Không đúng, bia bay, hoa nở chờ chỉ quy nhóm 1. Tiểu sư tử, ân, ngốc tự nhiên cậu đâu rồi? Sao không nói, gọi ngốc tự nhiên a, hoa nở chờ chỉ quy nhóm 2. Bánh bột bắp nhỏ, gọi ngốc tự nhiên, 10.086. Hoa nở chờ chỉ quy nhóm 1. Đàn đàn con trai, gọi, 10.086. Phận theo tình yêu, ngốc tự nhiên là ai a? Tôi vừa mới đến, hoa nở chờ chỉ quy nhóm 1. Phận theo tình yêu, gọi ngốc tự nhiên, đồng thời, bia bay lầu trên, ông cút trở về ghi âm thâu ngay cho tôi. Hoa nở chờ chỉ quy nhóm 1. Đàn đàn con trai, ách, bà không nhìn thấy tôi. Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy, nhìn thấy, hoa nở chờ chỉ quy nhóm 1. Phận theo tình yêu, lầu trên, không biết xấu hổ, tôi thật ngượng ngùng nói tôi quen biết ông. Hoa nở chờ chỉ quy nhóm 1. Đàn đàn con trai, à vâng, xin chào thuận theo tình yêu. Chúng ta không quen biết à, lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố nhiều hơn. Hoa nở chờ chỉ quy nhóm 3. Quy đóng băng, người nào đó cùng người nào đó các người lòng vòng quanh con làm chi à, ngốc ngốc đều bị các người dọa đi mất rồi. Hoa nở chờ chỉ quy nhóm 1. Phận theo tình yêu, gào khóc ngào ô tôi sai rồi. Bạn học ngốc ngốc đừng để ý. Bạn học ngốc ngốc mời tự tiện, tôi lập tức lăn đi, fan lớn của chị Quy. Cái kia, quấy rầy mọi người một chút, xin hỏi chị Quy đại thần hôm nay không lên oai oai sao? Hoa văn tơ tàm, ôi chao, ngốc tự nhiên cậu hóa ra còn ở đây à, bụi mực một nhà đoàn kết. Tròn tròn, anh ta hôm nay có việc, phòng chừng sẽ đến muộn, cậu chờ một chút nhá. Thuận tiện cùng bọn này chơi đùa à chơi đùa. Tạ ác cười, Trung Quốc tổ tông do not disturb. Lầu trên, bà câu cuối nói ra chân tướng như thế này đúng thật là. Lăn lộn, ha ha ha ha, hoa nở chờ chỉ quy nhóm 1. Trưởng nhóm, các người đủ rồi đó. Nghiêm túc, quần đùi mùa thu, ách, nhóm trưởng xù lông. Mọi người thỉnh vây xem cái bình luận đầu tiên a, hoa văn tơ tằm. Nhóm trưởng vây xem bình luận đầu tiên chủ trì công đạo. Bên trong a bên trong, a phi phi, bỗng dưng sao có loại dạy dỗ tiểu thụ dắt lừa thuê như thế này chứ? Cô đủ rồi đó, đường viên trà bông, tôi không phúc hậu mà trồi lên. Hoa nở chờ chỉ quy nhóm 1, trưởng nhóm, bạn học fan lớn của chỉ quy cậu còn ở đó không? Fan lớn của chỉ quy, còn, hoa nở chờ chỉ quy nhóm 1. Trưởng nhóm, tốt lắm, fan lớn của chỉ quy. Hoa nở chờ chỉ quy nhóm 1. Trưởng nhóm, bảo trì đội hình, over, fan lớn của chỉ quy. Địa cầu nghèo khó, phốc ha ha ha ha ha. Nhóm trưởng bà thiệt lực. Hoa nở chờ chỉ quy nhóm 1. Vượng kỳ diệu, nhóm trưởng phúc khắc không cần giải thích à, ha ha ha ha ha. Hoa nở chờ chỉ quy nhóm 2. Trưởng nhóm, táo muội di dây, 2. Hai, good job, làm tốt lắm, hoa nở chờ chỉ quy nhóm 2. Nhiễm nhiễm, trưởng nhóm bán manh xấu hổ quá, tôi bỏ nhà đi bụi. Hoa nở chờ chỉ quy nhóm 2. Yasuko, ngốc ngốc thật đúng là ngốc à cười điên rồi. Hoa nở chờ chỉ quy nhóm 2. Kẹo tròn, thật sự là rất rất buồn cười à, tôi cười ra nước mắt rồi. Tô Nhiên bị một loạt bình luận khiến cho buồn bực vô cùng. Càng buồn bực hơn chính là, lúc Tô Nhiên rối rắm muốn lui ra ngoài sau đó đổi sang nick khác lại tiến vào. thì bên dưới góc phải màn hình tít tít nhảy lên âm thanh yêu cầu kết bạn. Vang lên không ngừng, Tô Nhiên từng cái mở ra xem. Pepsepsep mong bạn chấp nhận trở thành bạn bè. Toàn bộ ghi chú trong yêu cầu kết bạn đều không có cái gì khác. Chính là một loạt biểu tình. Vk, Tô Nhiên oanh oanh liệt liệt mà bỏ mình. Tác giả, sờ đầu tiểu Tô Tô. Địa cầu thật đáng sợ. Mèo mèo, một lần do dự sai lầm, khiến cho Tô Nhiên không những không đợi được đến lúc Chỉ Quy đại thần trở về, mà còn bị quần chúng hủ nữ fan hâm mộ của Chỉ Quy vây công một buổi tối. Vô cùng thê thảm, thương tích đầy mình, chuyện này hãy nói sau. Đến đây tác giả không thể không long trọng giới thiệu một chút về vị Chỉ Quy đại thần vẫn còn chậm chạp chưa xuất hiện. Lại nói, thì thật Chỉ Quy xuất đạo chính là lấy thân phận CV. 3. Bởi vì đối với tính hướng của bản thân không có chút nào giấu giếm, cho nên những kịch mà Chỉ Quy tiếp nhận đại đa số là theo hướng BL. Ngẫu nhiên cũng có BG, nhưng cũng chỉ là đóng vai khách mời. 3. Character voice, người lồng tiếng cho nhân vật trong kịch truyền thanh, cũng không phải Chỉ Quy cố ý lựa chọn như thế, chỉ là do về sau khi biết tính hướng của mình, hầu hết kịch bản tìm đến cửa đều là BL. BG đã ít lại càng ít, ca hát thì thật lại là một lần tâm tình tốt, cảm thấy không tồi nên ở trên kênh của mình nho nhỏ hát vài câu. Bất quá khiến cho bản thân Chỉ Quy cũng không nghĩ tới chính là đêm đó một fan hâm mộ post một bài có tiêu đề gọi là Trời ạ. Pepsepsama không chỉ diễn kịch dễ nghe mà ngay cả ca hát cũng muốn mê chết người luôn rồi. Trong nháy mắt khiến cho số người theo dõi kênh cá nhân lên đến con số 5.000. Hơn nữa còn có xu hướng tăng lên vùn vụt, sau đó lại bị một đám người mềm mỏng cứng rắn ép buộc hát thêm mấy khúc. Vì thế mà danh tiếng giọng hát của Chỉ Quy hoàn toàn vang danh bốn biển. Đêm đó, vô số fan hâm mộ cuồng nhiệt trung thành, còn có bạn nhỏ Tô Nhiên nghe đến ngây người. Bản thân Tô Nhiên cũng quên từ khi nào thì bắt đầu thích vị CV đại thần gọi là Chỉ Quy kia. Dường như kể từ thời điểm phát hiện trong máy tính có một thư mục gọi là thực thích. Toàn bộ đều là những gì liên quan đến Chỉ Quy, kịch của Chỉ Quy, phỏng vấn Chỉ Quy, ghi âm của Chỉ Quy, bài hát của Chỉ Quy. Chỉ Quy, vâng, ngay từ khi bắt đầu, vừa nghe đến chất giọng hơi trầm thấp lại vô cùng ôn nhu của người ta, mặt sẽ không tự giác được mà nóng lên, không tự giác tưởng tượng người có âm thanh như vậy lớn lên sẽ có bộ dáng gì. Cao hay thấp, béo hay gầy, mà kết quả của việc để trí tưởng tượng bay cao và bay xa chính là mặt càng ngày càng hồng, càng ngày càng nóng, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp bị phá hư mà rụng mất. Việc này quả thật không bình thường. Buổi tối Tô Nhiên đột nhiên bừng tỉnh hậu chi hậu giác mà mặt đỏ tai hồng. Từ đó, Tô Nhiên quang vinh là một fan hâm mộ nho nhỏ trong suốt của Chỉ Quy Sama. To gan lớn mật mà thầm mến thần tượng Chỉ Quy, mối tình đầu tiên đến có chút muộn màng, thì thật là bên ngoài trời cũng đã khuya à. Bạn học Tô Nhiên đêm đó ôm chăn trở mình lăn qua lăn lại đến gần sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong bóng đêm kia phải nói là chật chật, thật hồng a, chật chật, két chương.